Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, nắm chắc rồi. Canh thứ 3, chùa Manpuku ở ngoài. Trên phi cơ trực thăng hạ xuống hai tên tinh anh, trên người bọn họ không có đeo vũ khí. Ăn mặc chính trang, đánh cà vạt. Một người trong đó còn hào hoa phong nhã đeo kính mắt. Vừa nhìn chính là cái học cứu một hồi máy bay trực thăng. Tuần tra cảnh cùng đối phương mắt to trừng mắt nhỏ, người đâu? Không còn, Shimojima Kiyomi nhận mệnh bắt đầu giải thích. Ta để giải thích đi, nghe được đối phương bị Shimojima Kiyomi một câu nói, tiêu diệt. Vài tên tinh anh tê cả da đầu. Tuy rằng từ an toàn về mặt ý nghĩa tới nói dựa vào miệng đem đối phương khuyên lùi là không sai. Nhưng bọn họ muốn chính là sống, à sự tình đã phát sinh. Lại oán giận cũng không dùng, chỉ còn dư lại tấm này linh vị à, đánh bạo. Đoàn người gần kề vừa nhìn, đứng lặng trên đất rõ ràng là một tấm làm bằng gỗ linh vị. Mặt trên viết Masunaka Kazuo, tên Shirata Arisu bị dọa đến nôn khan, nàng đã đem cầu vồng đường nhổ. Song đây cũng quá khủng bố, đúng là quỷ hồn, kỳ lạ a, chết rồi còn không quên tới làm. Đang bị trưởng khoa miệng pháo đánh đuổi sau, chỉ để lại một cái bài vị. Lẽ nào đây là Masunaka Kazuo căn cứ vật? Trưởng khoa, ta nghĩ từ trước, đêm đó thành phố Tokyo trên không bay qua một đám máy bay trực thăng. Ở trung tâm máy bay trực thăng xung quanh tả hữu hộ vệ liêu máy. Hồng hộc cánh vỗ âm thanh để rất nhiều người giật mình tỉnh lại, đêm nay đối với rất nhiều người tới. Nói lại nhất định là một cái không ngủ đêm. Một ít ở quan phủ bên trong có người nằm vùng đại nhân vật cũng dồn dập thức tỉnh. Tay mắt thông thiên, bọn họ rất nhanh sẽ được tin tức. Đảo quốc chính phủ cùng tài phiệt quan hệ tuy rằng không có cộng sinh đến sát vách Nam Nguyệt Dương mức độ, nhưng lớn tài phiệt cùng đại chính trị gia cũng là chặt chẽ không thể tách rời đồng bọn. Huống hồ trải qua Hôn Ona tập kích sau, siêu tự nhiên tồn tại đã không phải bí mật người chết sống lại, hoặc là nói hồn phách, tuy rằng không phải trường sinh bất lão, nhưng cũng làm cho bọn họ nhìn thấy kéo dài thời gian hy vọng. Các đại nhân vật dồn dập phát động quan hệ, liên lạc với đang hot nội các thành viên. Trong đó sở cảnh sát cùng công an càng là liên lạc tai họa nặng khu Yokosuka quân cảng, chề môi. Không nhìn lại một cú điện thoại sau, Shijima bộ trưởng thẳng thắn đem điện thoại di động giao cho trợ thủ. Liền nói ta chính đang mở hội. Mấy nhà nắm giữ kinh tế mạch máu lớn tài phiệt cùng trước nội các đại thần đều gọi điện thoại của hắn. Điều này làm cho trong ngày thường có chút nhỏ trong suốt Shijima bộ trưởng trong lòng sinh ra hơi dị dạng. Này y sĩ quan phụ tá cung kính nhận lấy điện thoại, chuyển được sau cúi đầu khom lưng quay về đầu bên kia điện thoại nói lời khách sáo, thật không tiện, đúng là phi thường xin lỗi. A này y, là, cho dù các đại nhân vật không có ở trước mặt mình. Sĩ quan phụ tá vẫn là cung kính liên tục khom lưng nghe điện thoại Shijima bộ trưởng phát hiện này. Shimojima Kiyomi cũng thật là một thành viên phúc tướng. Lần trước là nàng nhìn thấu Taito khu Hôn Ona. Lần này lại là ở nàng lâm thời phụ trách địa phương phát hiện quỷ hồn. Hơn nữa hai lần đều lưu lại chọc yếu đồ vật, lần này lại không ai có thể nói cái gì đi, nhận. Lệnh tuổi trẻ Shimojima Kiyomi đảm nhiệm đệ ngũ khóa trưởng khoa. Hơn nữa trực tiếp đề bạt đến cảnh sát chính chức vị. Ở trong mắt tất cả mọi người thấy thế nào đều có vấn đề ở trong đó. Như thế tuổi trẻ người có thể được không? Hơn nữa người Shijima cùng nàng có phải là có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Shijima xem thường với phản ứng những kia vu khống hãm hại nói nhãm. Làm trước hết tiếp xúc siêu tự nhiên sự kiện người. Hắn biết rõ thời đại đã thay đổi. Lại như quá khứ như vậy làm từng bước phân công hỗn tư lịch rác rưởi. không chắc ngày nào đó cùng phi phàm tồn tại tiếp xúc thời điểm sẽ gây ra lớn tin tức cùng phi phàm tồn tại nháo tách, cái kia có thể không phải cúc cung xin lỗi đất ngồi xuống liền có thể ung dung bỏ qua đi hiện tại. Shimojima Kiyomi đã chứng minh ở xử lý siêu phàm sự vụ lên. Nàng xác thực có phi phàm tài năng, chí ít có thể nói đều là có thể gặp được những kia chuyện kỳ quái. Cái này cũng là một loại khác, loại tài năng hôn Ona hài cốt còn vẫn bảo tồn không có làm nghiên cứu, bởi vì nghiên cứu khoa học điều kiện không đủ hoặc là nói bên Mỹ không yên lòng đảo quốc một mình. Nghiên cứu, vẫn đợi được nghiên cứu khoa học căn cứ cơ bản kiến thiết xong xuôi hôm nay mới bắt đầu để nghiên cứu tổ ra tay chuẩn bị, chỉ là ai cũng không nghĩ tới hài cốt vẫn không có triển khai nghiên cứu. Hôm nay lại được một cái khác siêu phàm vật phẩm thỏa thỏa hai phần vui sướng khu vực Adachi. Xanh Châu, Akamonji. Akamonji là khu vực Adachi cổ tháp, bởi chùa miếu cửa lớn là màu đỏ. Vì lẽ đó được gọi tên Akamonji, không cần chỉnh những kia bàng môn tà đạo đồ vật. Đảo quốc chùa chiền chỉ cần hơi có một chút tiếng tăm liền có thể sống rất là thoải mái. Không nói tín đồ hiến cho, địa phương chùa miếu còn có một cái quang minh chính đại cao mỡ chuyện làm ăn đảo quốc hết thảy. Nghĩa địa đều do chùa miếu kinh doanh, là chùa miếu miếu sản, chỉ cho mướn, không bán ra, một khối liền mấy triệu Nhật nguyên nghĩa địa phí mà dựa theo Nhật Bản tập tục. Thân nhân chôn cất ở chùa chiền, hàng năm đều phải cho hòa thượng tiền. Cảm tạ bọn họ chăm sóc, này thì tương đương với chết rồi còn muốn giao nộp tiền thuê mà người nhà của ngươi chôn cất ở. Chúng ta tự mộ bên trong, có phải là còn muốn tìm chúng ta cử hành cúng bái? Niệm niệm kinh, này lại là một món thu nhập khác, một người ngoại quốc không biết chính là. Đảo quốc nhân sinh trước tín ngưỡng cái gì cũng không đáng kể. Nhưng chết rồi là nhất định phải làm cho trong miếu hòa thượng cho mình làm cái pháp hiệu kỳ thực. Này lại trở về nghĩa địa kinh doanh vấn đề. Nói là cho ngươi làm cái pháp hiệu, nhưng mà thực tế chỉ là lại thu rồi một bút nghĩa địa phí dụng. Ngươi tin không tin Phật, các tăng nhân là mặc kệ. Chẳng lẽ người chết rồi sửa lại cái pháp hiệu, liền thật sự trở thành dáng vóc tiều tụy tín đồ? Nếu như không cho đảo quốc tăng nhân lên pháp hiệu, cái kia tùy tiện, chúng ta chùa miếu nghĩa địa sẽ không cho phép không phải Phật tử mai táng. Này chôn nơi nào đi, có thể đảo quốc đối với người bình thường mở ra nghĩa địa kinh doanh cũng đều nắm giữ ở chùa miếu. Trong tay, không chôn dưới đất, cũng không thể đem cho cốt dương đi, có thể nói này một tay cõi âm bất động sản bị đảo quốc chùa miếu kinh doanh rõ rõ ràng ràng, người bình thường chết rồi muốn trốn đều trốn có điều, mà nếu như ngược dòng đảo quốc mỗi cái chùa miếu miếu sản cũng có thể hướng lên trên đẩy mấy mạc phủ thời kỳ, thậm chí vẫn đẩy lên hơi gần thời đại cũng có thể, còn chưa tới hừng đông. Akamonji con mèo nhỏ hai ba con lưu thủ tăng nhân liền mộng ép. Chỉ thấy một đám người trong quan phủ rất sớm đem giữ ở ngoài cửa. Tiểu tăng người mở cửa thời điểm bị bên ngoài trận chiến sợ hết hồn. Người xuất gia lập tức giơ hai tay lên, đầu chọc bóng lưỡng quan phủ nhân viên trên mặt mang theo nụ cười. Vai còn mang theo xương, nhìn thấy tiểu tăng mở cửa, lập tức nhiệt tình bắt chuyện qua đi, bất thình lình nhiệt tình cùng ân cần để tiểu tăng người không biết làm sao, bọn họ đây chính là cái phổ thông chùa miếu a, ngoại trừ ngày hôm qua chôn xuống một đám hy sinh khu vực Adachi bản địa xuất thân cảnh sát, gần đây cũng không có cái khác cùng chính phủ giao thiệp với trải qua. Huống hồ ở nghĩa địa bên trong cử hành cúng bái còn không phải bọn họ Akamonji pháp sư, mà là cái khác khu mời tới cao tăng vừa tiến đến sau. Quan phủ nhân viên khách sáo vài câu sau, một đám người hướng đi ngày hôm qua mới vừa chôn xuống nghĩa địa rất bình thường nghĩa địa. Bia mộ không có hư hao, Masunaka Kazuo hầm mộ đài cơ cũng không có dấu vết hư hại. có người vây quanh nghĩa địa chụp ảnh, có người dùng công cụ sao chép Masunaka Kazuo trên mộ bia văn tự. Còn có người từ nghĩa địa bên cạnh cây cối lên rón rén gỡ xuống một ít thân thể hàng mẫu này một. Phen động tác xem trong miếu tăng nhân một mặt mộng bức thật làm cho tăng không có manh mối phát. Quấy rối, phương chủ, quan phủ nhân viên cuối cùng lúc rời đi còn dâng một khoản tiền tiểu tăng mơ mơ hồ hồ. Tiếp nhận tiền, phương chủ, quý tự là một mảnh phong thủy bảo địa a, vâng. Đúng đấy, không biết các tăng nhân Phật pháp làm sao? Tiểu tăng có tinh thần, lộ ra nghiệp vụ lực mắc điểm nụ cười. Đại gia đều chuyên tâm học tập Phật pháp, chủ trì càng là đắc đạo cao tăng, nghĩ đến chủ trì mấy ngày gần đây bị chùa Manpuku thảm án sợ. Đến bắt đầu trốn, có chút không phù hợp đắc đạo cao tăng hình tượng, tiểu tăng lại lập tức cơ trí tròn lên. Chỉ là mấy ngày nay chủ trì ở trong nhà nghiên cứu Phật pháp. Vì lẽ đó lâm thời không ở trong chùa, có đúng không? Người trong quan phủ đối diện một chút. Nắm chắc rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.